Tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 92, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 49. Góc truyện audio.com. Cho nên nói đến trọng điểm, các ngươi đến cùng đem cái nữ hoa hoa kia để ở nơi nào? Còn sống không? Khúc Thương nghiêm túc hỏi. Hạ Tinh Hoàng ngừng một lát, chén trà đặt ở cạnh môi, không có tiếp tục uống. Tô Hồng sợ Khúc Thương hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, Ngọc Minh quận chúa bị Lý Ngọc Trần hạ xuống một ít loại dược không tốt lắm. Nhưng chúng ta lại không dám tùy tiện tìm người giúp nàng giải dược. Vì lẽ đó trước tiên sử dụng cổ trùng niêm phong lại chi giác của nàng. Hiện tại nàng vẫn đang ở trong bái tinh giáo. Khúc Thương nhíu mày, phương pháp này rất dễ dàng mang đến phiền phức cho bái tinh giáo. Lý Ngọc Trần sẽ xem đây là cái cớ. Danh chính ngôn thuận tấn công bái tinh giáo. Vừa mới dứt lời, Khúc Thương hận không thể cho bản thân mình một bạt tai. Xem mặt của nhi tử không hăng hái của mình kia, hắn mắt nhắm mắt mở đã đối với tên đại ma đầu này cho phép tiến vào phủ ban thân. Tại sao hiện tại còn phải thay tên tiểu tử ngu ngốc kia lo? Hết chương.